Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2596, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Tại đường quả vừa mới rời đi Vân Gia về sau, Internet lên lộ ra ánh sáng một đoạn video, hình ảnh chính là Đường quả, cùng Đường Văn ăn cơm, Đường Văn uống say phía sau bị nàng đưa đi khách sạn hai đoạn video. Nguyên bản Internet lên những cái kia lời thề son sắt nói tin tưởng Đường quả người, đều nghẹn ngào, cho dù là Đường quả fan hâm mộ, lúc này cũng trầm mặc lại. Chính như Đường quả nói, giám sát quá rất thật, bên trong nàng bị đập rành mạch, căn bản là không cách nào rào biện, nghe nói đem giám sát tiết lộ là khách sạn nhân viên công tác cùng tiệm cơm nhân viên. Tại sự tình phát sinh không lâu, song phương đều biểu thị đã đem nhân viên công tác sa thải, túc chủ đại đại. Đây là Vân Gia làm. Nói là nhân viên công tác tiết lộ ra ngoài, bất quá là một cái lấy cớ. Biết, Đường quả nhìn xem toàn bộ mạng đều đang mắng nàng đen tâm liên, trong lòng cũng không tức giận. Dầu ria người, bất luận thế nào chửi bới nàng, nàng cũng sẽ không để ý mảy may. Thích nàng đám fan hâm mộ, tựa hồ cũng không ít thoát vấn. Cái này khiến nàng có như vậy điểm điểm tiếc nuối. Túc chủ đại đại, ngươi không muốn khổ sở, ngươi nhìn ngươi còn có rất nhiều fan cuồng. Đều nói không quản, hay là muốn thích ngươi đâu. Hơn nữa, bọn hắn đều nói, hai đoạn video cũng không thể chứng nhận cái gì. Ở trong đó, có thể thao tác tính sự tình quá nhiều. Hiện tại, bọn hắn đang đợi ngươi tự mình giải thích. Đường quả nghiêng mắt nhìn mắt, cười cười. Ta fan cuồng còn không ít, đúng. Túc chủ đại đại, phía trước ngươi để ta thời khắc căn dặn Vân Gia người. Ta phát hiện ta tín hiệu giống như bị thứ gì quấy nhiễu. Không có cách nào giám thị bọn hắn nhất cử nhất động, Đường quả kinh ngạc. Vân Gia mỗi người đều là sao? Ân, mỗi người đều là, một khi ta bắt giữ bọn hắn vết tích, liền sẽ bị quấy rầy. Hệ thống có chút thận trọng nói, túc chủ đại đại, ta hoài nghi làm chuyện này người, phải cùng bên ngoài thế giới có chỗ liên lụy. Vì thế ta liên lạc qua ba cái một cùng ba cái hai, bọn hắn nói hẳn là người Vân Gia trên thân có hệ thống quấy nhiễu khí, nghiên cứu thứ này. Hẳn là thời không quản lý cục người đối diện, nếu như dạng này lời nói, hại ta người lại là bọn hắn người đối diện. Mục đích lại là cái gì? Cái kia hai tên gia hỏa nói, bọn hắn thời không quản lý cục là duy trì thời không cân bằng tồn tại, mà bọn hắn người đối diện thì là phá hư thời không tồn tại, lấy đặc thù thủ đoạn, đánh cắp thế giới lực lượng. Như vậy, cái kia liên quan tới trong video cái kia, cùng lớn lên giống nhau như đúc người, cũng hẳn là bọn hắn nghiên cứu ra được. Không biết là chỉnh dung thành ta bộ dáng, còn là phục chế ta bộ dáng. Cái này thế giới không có đặc thù lực lượng, bọn hắn có khả năng lợi dụng, cũng chỉ có loại này công nghệ cao thủ đoạn tới. Túc chủ đại đại, người điện ảnh còn có một tuần liền lên chiếu. Bởi vì hôm nay chuyện này, hiện tại cơ bản không có bao nhiêu người mua vé, toàn bộ mạng chống lại ngươi đây, liền tại lúc này trong lúc nói chuyện với nhau. Đường quả lật lên điện thoại. Phát hiện Internet lên giống như là có một đạo vô hình đẩy tay, ngay tại đem chuyện này đẩy hướng đỉnh phong, cơ bản không cần suy đoán, làm chuyện này người hẳn là người Vân Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước bọn hắn cũng đã nói không muốn nàng tốt qua, vì thế nàng có mấy phần tiếc nuối. Tiểu quả, ta lúc nào mới có thể xuất thủ? Vinh Húc nhìn xem sự tình càng ngày càng không đúng, coi như biết Đường quả là trong sạch, chỉ cần nàng nghĩ. Lập tức liền có thể chứng nhận trong sạch, có thể nàng một mực án lấy hắn, không cho hắn động, nhìn xem vô số người mắng nàng, chửi bới nàng, trong lòng của hắn liền khó chịu, hắn thật là một chút cũng không muốn nhìn, nàng bị đám người vây quanh ở trung ương chửi bới bộ dáng. Cách chương.